Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 279, có hình dạng chi sương mù. Trung, cái này muốn xuất phát, có phải hay không quá qua loa? Khóe mắt hung hăng run rẩy một chút, Saki nhìn lấy Tiger, Garen, Koala bắt đầu hào hứng hừng hực tiến đến chuẩn bị xuất hành. Lại gặp suy nghĩ viễn vong Mihawk trong nháy mắt chính là lấy lại tinh thần. Bắt đầu lau sạch lấy trong tay vuốt vuốt cành cây. Giống như là trước khi đi kiếm hào cầm trong tay mũi nhọn mài càng thêm sắc bén một dạng. Coi là thật cảm giác sở dịch cũng là một cái không đáng tin cậy thuyền trường. Mà hắn thuyền viên mà tổ hợp lại quả thực cũng là không đáng tin cậy thiên đoàn. Bất quá suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Tâm đảo tòa kia thần bí hòn đảo ngay tại Sabaody quần đảo phụ cận. Sớm muộn, sát thiên, đoàn hải tặc vì Sabaody quần đảo khối này lãnh địa an toàn. Cần tiến đến tìm tòi hư thực, cho nên, chỉ là bất đắc dĩ thở dài một tiếng mà thôi. Saki liền ngưng trọng dặn dò sở dịch nói, tiểu sở dịch, hòn đảo kia rất nguy hiểm, nếu là không có nắm chắc lời nói thì kịp thời trở về. Ta tin tưởng trong lòng ngươi là nắm chắc, muốn là gặp phải không có thể giải quyết nguy hiểm, tận khả năng mau trở lại đến Sabaody quần đảo đến, biết không? Những thứ này là khẳng định. Sở dịch mỉm cười, nói ra, mà lại ta cảm giác gần nhất thì phải đối mặt đột phá. Đến lúc đó ta tự thân bảo hộ năng lực, cộng thêm bảo hộ người khác năng lực cũng có thể có bay vọt giống như tăng lên. Cho nên Saki tỷ, người khác tất muốn lo lắng chúng ta. Ngược lại là Sabaody quần đảo sự tình thì làm phiền ngươi cùng Rayleigh đại thúc đây. Ai bảo Rayleigh coi trọng ngươi đâu. Ta chỉ có thể bồi tiếp hắn cùng ngươi cùng một chỗ điên rồi. Không còn lúc trước ngưng trọng, Saki đồng dạng là khẽ mỉm cười nói. Tốt, nói nhảm cũng không cùng ngươi nhiều lời. Nhớ đến đi sớm về sớm. Dùng sức chút gật đầu, sở dịch mình ngược lại là không có gì cần chuẩn bị. Chỉ là hắn có chút hiếu kỳ Tiger, Garen, Koala đến cùng tiến đến chuẩn bị cái gì. Đến mức Mihawk hắn là hoàn toàn không dùng cân nhắc. Trên cơ bản sở dịch cùng Mihawk là một dạng người. Vô luận đi bất kỳ địa phương nào, sở dịch đều có thể tùy thời tùy chỗ tiến đến. Không cần thiết chuẩn bị cái gì nhu yếu phẩm. Mihawk đâu? Từ đầu đến cuối sở dịch đều không gặp Mihawk có gì cần chuẩn bị. Đến bây giờ sở dịch đều chưa từng gặp qua Mihawk tại hải tặc nguyên tác bên trong cái kia thanh. Danh đao, đa số thời điểm hắn đều là tiện tay nhặt được một cái nhánh cây coi như làm là lưỡi kiếm sử dụng. Dạng này Mihawk cần chuẩn bị khả năng cũng là tại có cành cây địa phương. Mang thêm mấy cái nhánh cây liền tốt đi. Ngược lại là Tiger, Koala, Garen ba người, chậc cần chuẩn bị đồ vật thật nhiều đâu. Cũng không biết Koala là đói sợ vẫn là như thế nào. Trước khi đi nàng trở về chỗ mình ở, đúng là theo dưới giường móc ra rất nhiều góp nhặt thực vật đến. Nhìn sở dịch đều là trợn mắt líu lưỡi. Hơn nữa nhìn Koala bộ dáng, lại là chuẩn bị đem những thức ăn này toàn bộ thả tại trong túi đeo lưng. Tránh cho theo sở dịch bọn người thời điểm đói bụng. Cảnh tượng như vậy nhìn sở dịch quả nhiên là có mấy phần giờ khóc giờ cười cảm giác đây. Garen trước khi đi chuẩn bị đâu? Xem như có mấy phần ý tứ. Đầu tiên là tiến về Sabaody quần đảo phồn hoa khu vực mua sắm một số sinh hoạt nhu yếu phẩm. Tiếp lấy lại tiến đến mua sắm một số dã ngoại sinh tồn công cụ. Sau khi làm xong những việc này, Garen cũng không có quên đi mua sắm tàu thuyền. Bởi vì, sát thiên, đoàn hải tặc tàu thuyền sớm tại trước đó trong chiến dịch liền bị Akainu hủy đi. Liền Jimbei bọn họ trở về ngư nhân đảo tàu thuyền đều là tạm thời mượn tới. Sở dịch bọn họ nếu là muốn tiến về Sabaody quần đảo chung quanh tìm kiếm tòa kia thần bí hòn đảo. Lời nói, hiện giai đoạn tới nói một chiếc thuyền vẫn là vô cùng trọng yếu. mà Sở Dịch nhìn thấy Garen tiến đến mua sắm tàu thuyền thời điểm nha. Thật đúng là có mấy phần kinh ngạc, Garen hàng tồn đến cùng có bao nhiêu đây? Hải tặc thế giới bên trong một chiếc thuyền cũng không tiện nghi. Garen mua thuyền coi như không thế nào ra dáng. Thế nhưng là có thể vài phút móc ra mấy trăm ngàn berry tiến đến mua sắm một chiếc thuyền chỉ. Như thế tài lực làm Sở Dịch cũng không khỏi có mấy phần hiếu kỳ. Tâm đạo Garen cái kia ra hỏa chẳng lẽ là trước kia cho Vegapunk làm thuê. Hắn hiện trong tay những thứ này berry, thì lúc trước Vegapunk phát cho hắn tiền lương. Sau đó, đại khái giải một số câu ala. Garen trước khi đi công tác chuẩn bị về sau, Sở Dịch chính là tiến về Tiger chỗ đó. Chợt liền để Sở Dịch cảm giác được ngạc nhiên là, hắn đi vào Tiger trong phòng, phát hiện tinh thông hàng hải kỹ xảo Tiger cũng không có chuẩn bị còn lại đồ vật. Ngược lại là tại trong túi đeo lưng thả rất nhiều cuốn sổ loại hình tạp vật. Này này, Tiger, ngươi mang nhiều như vậy không dùng đồ vật làm gì? Nhìn thấy Tiger hung hăng hướng trong túi đeo lưng thả không dùng đồ vật, Sở Dịch hơi hơi bốc lên song mi, hơi có vẻ hiếu kỳ hỏi, liền nói những thứ này cuốn sổ a. Tiger, chẳng lẽ ngươi là chuẩn bị tại chúng ta tiến đến thăm dò tòa kia thần bí hòn đảo thời điểm, nhàn rỗi thời điểm thì viết viết nhật ký sao? Nha, tiểu quỷ, ngươi thế mà hiểu những thứ này. Nghe thấy Sở Dịch tra hỏi, Tiger đầu tiên là chỉnh một chút, tiếp lấy liền hơi có vẻ ngạc nhiên nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi đối hàng hải không có chút nào giải đâu. Không nghĩ tới ngươi thế mà biết ta chuẩn bị những thứ này cuốn sổ là làm cái gì. Không sai, thực đối với mỗi một cái thuyền viên tới nói, ghi chép hàng hải nhật ký cũng là một cái phi thường tốt. Cũng là nhất định phải tạo thành thói quen. Nhiều khi, một cái đại hải tặc hàng hải nhật ký giá trị đều là vượt qua thường nhân tưởng tượng, thậm chí là không thể dùng berry đến đánh giá giá trị. Tựa như là vua hải tặc Gonde, Roger, ai biết hắn hàng hải trong nhật ký ghi chép nhiều ít liên quan tới đại hải trình bí mật. Nói không chừng thì liền truyền thuyết kia bên trong bảo tàng cất giấu chỗ đều tại vua hải tặc hàng hải trong nhật ký đâu. Cho nên sớm tại ta vừa mới lúc ra biển đợi, ta viết hàng hải nhật ký thói quen liền không có từng đứt đoạn. Chỉ là, nói, Tiger thật sâu thở dài, một vệt vẻ thống khổ chính là lặng lẽ hiện lên ở hắn trong mắt. Rất hiển nhiên, Tiger lại nghĩ tới lúc trước bị thiên long người nô dịch thời gian. Cũng là hắn nhân sinh bên trong là hắc ám nhất cái kia đoạn thời kỳ. Vậy mà lúc này Tiger bỗng nhiên nhớ lại cái kia đoạn chuyện cũ. Ngược lại không phải là thống hận thiên long người nô dịch, mà chính là thống hận thiên long người nô dịch hắn thời kỳ. Lại là đem hắn trước kia ghi chép hàng hải nhật ký hủy đi sự tình. Đó là chân quý nhớ lại, cũng là rất có giá trị hàng hải ghi chép. Không có giống là Sở Dịch đồng dạng linh hồn ảo diệu tạo nghệ. Trước kia hàng hải rất nhiều chuyện, tại Tiger trong trí nhớ đều hơi có vẻ mơ hồ. Cho nên lúc ban đầu hàng hải nhật ký bị thiên long người hủy đi sự tình, không khỏi là để Sở Dịch trước mặt Tiger có chút buồn bực. Đương nhiên, từ giờ trở đi nặng mới ghi chép hàng hải nhật ký. Một lần nữa viết cuộc đời mình, đồng dạng có thể đền bù trước kia tiếc nuối. Sau đó thật sâu hút khẩu khí, lắc đầu quên mất cái kia đoạn thống khổ nhớ lại. Tiger cẩn thận đem cuốn sổ loại hình tạp vật phóng tới trong túi đeo lưng. Làm thật đầy đủ chuẩn bị về sau, hắn liền mỉm cười cùng Sở Dịch nói ra. Tốt, tiểu quỷ, không cần nói nhảm nhiều lời. Đoàn người giống như đều đang chờ chúng ta đâu. Chuẩn bị ra biển, cùng đi thăm dò đại hải trình bên trong thần bí tồn tại đi. Tốt, gật đầu nên Tiger một tiếng. Sở Dịch cùng Tiger sóng vai đồng hành, rất nhanh liền cùng Mihawk, Garen, Koala chuyển hợp lại cùng nhau, ngồi một chiếc tương đối giá rẻ tàu thuyền, đạp vào thăm dò chưa biết đường, mà tại Sở Dịch bọn người dần dần rời xa xa bao đi quần đảo thời điểm. Bao quát Sở Dịch ở bên trong tất cả mọi người coi là bọn họ muốn phải tao ngộ một số thần bí. Không biết tình huống muốn tại mấy ngày đi thuyền sau đây. Nhưng để Sở Dịch, Tiger bọn người rất là ngoài ý muốn là cơ hồ đợi đến bọn họ rời xa xa bao đi quần đảo chỉ có mấy trăm mét khoảng cách lúc. Tô Điểm lấy lờ mờ màu đen khí tức sương mù dày đặc. Đột nhiên chính là bao phủ tại bọn họ phía trước. A, cái này vũ khí đến có chút kỳ quái đâu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.